Vực sâu ham muốn, chương 87, vì sao tiền sinh lại có nhiều tiền như thế? Góc truyện audio.com, cách chương.